giác được hắn trong ngôn ngữ không cam lòng cùng đắng chát. Dương Mộ cũng không làm khó ngươi, nay đến chỉ có tam vấn, ngươi đáp đến một, liền có thể tự đi. Dương Ngục nói xong, không chờ hắn phản ứng, liền đưa ra thứ nhất hỏi. Một mạng hai vận ba hương hỏa, mệnh đạo chi trọng quán xuyên chưa kiếp, tư mệnh chi chủ, nhưng dòm thiên địa vạn loại chi mệnh. Ngươi thấy, ta mệnh như thế nào? Hỏi mệnh. Nghe được vấn đề này, đại tư mệnh trong lòng mới dừng một chút. Bần đạo lần này trùng sinh, đã mất tất cả các loại nói cùng thần thông, nhưng vấn đề này, cũng có thể thử một lần. Năm đó, bần đạo phát giác được tự kiếp sắp tới lúc, từng lên niệm dòm mệnh, ngược lại từng thấy đạo hữu. Đang khi nói chuyện, đại tư mệnh thần sắc đột nhiên cứng đờ, đáy mắt hiện lên không thể tưởng tượng nổi kinh hãi ánh sáng. Làm sao có thể? Ông! Một thân biến sắc đồng thời, Dương Ngục cũng hình như có cảm giác giống như rụ xuống ánh mắt. Cái này, đại tư mệnh thân thể chấn động, thân thể già nua suýt nữa ngã nhào trên đất, sắc mặt càng là triệt để không có huyết sắc. Có người xóa đi trí nhớ của ta, là nàng. Nàng xóa đi trí nhớ của ta. Đại tư mệnh trong lòng tăng vọt kinh quý, đối với hắn như này chấp mệnh chi chủ tới nói, trí nhớ của hắn bên trong ẩn chứa quá nhiều bí ẩn. Giờ phút này phát giác được tự thân ký ức có thiếu, trong nháy mắt thất thố. Bị xóa đi ký ức sao? Dương Ngục ánh mắt ngưng lại, nhưng cũng không xoắn xuýt ở đây, trực tiếp hỏi thứ hai hỏi. Đế nhân, thôi, ngươi nói chung cũng không biết. Như thế, thứ ba hỏi, mười kiếp. Đạo hữu, vấn đề này, nhưng chậm ta mấy năm sau. Đại tư mệnh tâm thần chập chờn, vẫn đắm chìm trong tự thân ký ức bị xuyên tạc kinh quý bên trong, cái này, khiến hắn dâng lên vô số kinh nghi, thậm chí có chút hoài nghi mình. Ta thật là dự thế tới đây mười kiếp sau, hay là, trước mắt thật sự là mười kiếp sau. Đại tư mệnh sợ hãi đến tột đỉnh, Dương Ngục bắn ra một sợi khí cơ, vì đó ổn định tâm thần, không nói cái gì, đã biến mất ở chỗ này kho củi. Chỉ để lại đại tư mệnh tại kho củi trúng gió bên trong lộn xộn, thật lâu không nói gì, cho đến sau một lát, mới bị một tiếng từng tầng đạp cửa âm thanh bừng tỉnh. Ầm, gió lạnh nương theo lấy bông tuyết rớt vào kho củi. Lão già, Hân Đông, đều không dậy nổi, muốn ngủ đến mặt trời lên cao hay sao, tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Đại tư mệnh xoay người lại. Các cao nhìn thoáng qua kia kén ăn nô một chút, chậm rãi đi ra cửa. Ra, sau đó thì sao? Hô hô, trời cao ở giữa, tiếng gió rít gào. Dương Ngục đứng ở trời cao chi đỉnh, từ Sơn Hải trông về phía xa Hoàng Vũ chư giới, thị lực của hắn giống như không cực hạn, nói chi sở chí, không chỗ không thấy. Sáu ti tại chư kiếp xưa nay có tu hành chung cực danh xưng, thành đạo chủ đối với bình thường thần thông chủ mà nói, đã là một cái khác hoàn toàn khác biệt thiên địa. Nói, Dương Ngục tâm chỗ nghĩ. Ánh mắt không có không đến, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, Sơn Hải toàn cảnh, Tinh Hải vũ trụ, Huyền Hoàng, Long Tuyền, thậm chí cả có tất cả các loại đại trận che chở càn cương giới, đều có thể đập vào mắt. Chỉ là, thị lực không có cực hạn, tâm lực lại có cực hạn, dù cho là cựu kiếp tất cả các loại thanh đạo chủ, thậm chí cả siêu bước sáu ti phía trên vô thượng tồn tại nhóm. Nhưng động xem thiên địa, lại không có khả năng không rõ chi tiết, giống nhau Dương Ngục lúc này, một chỗ cùng, không có không đến. Tâm hải bên trong, nhưng cũng không cách nào đồng thời chiếu triệt ra Hoàng Vũ chư giới. Muốn xem chư thiên như vân tay, chỉ sợ, chỉ có đại đạo. Dương Ngục trong lòng tự nói. Một sát na này, ánh mắt của hắn đảo qua khắp nơi có sao băng quang vũ giáng lâm thế giới. Trong lúc mơ hồ, có thể phát giác được thiên địa biến hóa. Biến hóa này tại bên ngoài giống như có chút nhỏ bé, thường nhân không thể gặp. Nhưng bên trong, lại là vô cùng chi kịch liệt, thậm chí có thể nói, sôi trào. Đủ loại khí cơ, vạn loại đại đạo. Đều tại hư vô phía dưới, kịch liệt chấn động, đem chư kiếp thiên kiêu tận dẫn vào 10 kiếp, dùng cái này dẫn tới vạn đạo rung chuyển, đại đạo không yên, kiếp khí kéo lên. Dương Ngục như có điều suy nghĩ, hắn có thể cảm nhận được thiên địa kịch liệt biến hóa, nhưng lại căn bản không kịp đi ngăn cản, hay là nói, khi thời không trường hà vỡ đê, tất cả các loại nói ảnh chui vào 10 kiếp một khắc này, liền không người có thể ngăn cản đế nhân nghi thức. Trong mấy ngày, hắn tràn trọc chư giới, gặp từng tôn lịch kiếp trùng sinh thiên kiêu nhân kiệt. Nhưng hắn biết rõ, mấy cái này nhất thời một thế thậm chí cả một kiếp thiên kiêu sớm đã bỏ mình. Cái gọi là trùng sinh, là theo đạo vận mà sinh, muốn tru diệt thân dễ dàng, tru hắn thần cũng không khó, cần phải che đạo. Che đạo, thì hắn thân không còn, nếu không, cho dù giết chết, sau đó không lâu vẫn sẽ ở nào đó một chỗ trùng sinh. Dương Ngục trong mắt, quan sát biển mây phía dưới, kia một gian đại phủ, để bên trong vất vả lao động đại tư mệnh. Hắn không cho rằng, đó là chân chính đại tư mệnh, với hắn mà nói. Gọi là mệnh đạo gần sống càng thêm chuẩn xác, khu trục hắn thân thần không khó, cần phải khu trục mệnh đạo, nhưng lại không phải hắn chỗ có thể làm được. Đây cũng là vì sao tôn này Đại Xích Thiên Tôn nhìn đến thở dài, chưa từng ra tay ngăn trở nguyên nhân. Cơ hội cuối cùng sao? Dương Mục ngẩng đầu nhìn lên khung thiên. Trong lúc mơ hồ, hắn tự hồ có thể phát giác được vô tận sâu xa chỗ giao phong va chạm, tự hồ có hai tôn không thể diễn tả tồn tại, lẫn nhau xen lẫn, khó mà chia cắt, hợp đại đạo. Tập trung ý chí, Dương Mục chậm rãi hạp mắt, tâm hải bên trong, hỗn độn thiên một mảnh mờ mịt. Vạn vật giao hòa là hỗn độn, vạn loại không còn là hỗn độn. Với hắn mà nói, tam thanh chi hợp, bốn ngự chi ngự, ngũ lão chi cực, hắn đều có thể hành chi, lại xa so với bình thường đạo chủ càng thêm thông thuận. Ông, tại Dương Ngục cảm ứng bên trong, hỗn độn thiên bên trong quang ảnh xen lẫn, ẩn có thể thấy được một nguồn bát quái lôi giấy lên hơi lửa. Ẩn có hiện thể thấy được tam bảo chi quang chiếu sáng rạng rỡ, càng hình như có thiền âm cùng kiếm minh xen lẫn lưu chuyển, càng có cự thú ở dưới, gánh chịu thiên khuyết. Hỗn độn thiên, có bao dung vạn cũng có thể, đại xích thiên gia trì, từ bị hắn thắt ấn, dung nạp tại bên trong. Đây là cái gì đã trôi qua cửu kiếp tam thanh còn sót lại chi đạo vận? Đường của ta. Một tích tắc này, Dương Ngục tâm tư phiêu hốt đến cực kỳ sâu địa phương xa, vô số tạp niệm quanh quẩn ở trong lòng. Cuối cùng, hóa thành ý niệm duy nhất, lại nuôi hỗn độn thiên. Hô hô, nhố máu cự hàm hoành không, thâm nhập quan sát hư vô, tạo nên từng tầng gần sóng, ánh sáng nhạt dưới. Ẩn có thể thấy được trên chiến hạm giữ tận vết thương. Trên chiến hạm, lấy Hắc Bạch Tử cầm đầu một đám càn cương giới người tu hành đều thân sắc trắng bệch, thậm chí có ngã ngồi trên mặt đất, sụi lơ đến không đứng dậy nổi người. Nhưng lúc này, lại không người bận tâm đến hắn, tất cả mọi người đang điên cuồng thôi động chiến hạm, khi thì nhìn lại thiên hải giới. Đây cũng là thiên đình uy nghiêm sao? Hắc Bạch Tử dựa vào lan can mà trông, phía sau lưng cũng bị thấm ướt. Hắn dõi mắt mà trông, giống như có thể thấy được thiên hải. Chỉ thấy trời cao phía trên, từng khỏa nhuốm máu đầu lâu bay lên, tiên diễm máu me tung tóe, bể nát binh khí tại không trung vẽ qua. Đếm mãi không hết thần tướng thiên binh tạo thành giống như có thể che khuất bầu trời đại trận, hô tiếng giết trung trời. Trời cao phía dưới, mặt đất nhuốm máu, khắp nơi sơn nhạc vỡ nát, giang hà đều bị tàn thi cắt đứt. Đây là một phương có thể xưng đáng sợ chiến trường. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn tọa trấn Đại La Thiên bên trong, ban xuống tất cả các loại quân lệnh, chư bộ đại quân tề tề trường rít gào. Sóng âm giống như có thể chấn động thiên khuyết, vô số kẻ người tu hành bị tru sát giữa thiên địa, không chỉ là thừa cơ náo động tất cả các loại yêu ma, càng bao gồm đến từ giới khác tất cả các loại tu sĩ. Cuồn cuộn sát khí như biển, tràn ngập thiên hải. Đại La Thiên bên trong, từng tôn lãnh khốc thần tướng từ chân trời lao xuống, mà đến, sát phạt chi khí chấn động trời cao, xen lẫn thành một mảnh đáng sợ bức tranh. Thiên đình quân uy chi thịnh, dù cho là từng tôn đại thần thông giả, cũng vì đó hãi nhiên, không thể ngăn cản. Manh. Nào đó một sát, có thần âm hưởng triệt, vô ngần mặt đất bên trong, có nghiệp hỏa phóng lên tận trời, ở giữa, có bạch cốt tắm rửa nghiệp hỏa, mà sinh, phóng tầm mắt nhìn trời, phát ra giống như trường ngâm. Bạch cốt Bồ Tát, hoành không xuất thế. Lâm môn chủ đều vẫn lạc tại Sơn Hải Giới, hắn đã tu thành nguyên thần, kim tu bảy nguyên cấp độ. Vì sao ngay cả kia bạch cốt một kích đều không tiếp nổi? Bạch cốt Bồ Tát, trong truyền thuyết Phật Ma đứng đầu, nàng vậy, mà đều xuất thế. Sơn Hải triệt để biến thành chiến trường, đã không phải chúng ta có thể tiến vào. Mười kiếp bất quá sơ khai, đã đến nội tư, chúng ta còn có sinh lộ có thể đi à. Đáng sợ đại chiến chìm thiên hải. Như Hắc Bạch Tử chờ may mắn chạy trốn hạng người, căn bản ngay cả quan chiến cũng không dám. Vô cùng chật vật chạy vội tại hư hải chi bên trong, không dám tiếp tục trở về nửa bước. Lâm môn chủ, vẫn lạc. Càng cương cự hàm trên một mảnh mây đen thảm đạm, không thiếu sinh lòng tuyệt vọng người. Thiên hải náo động bộc phát tại trong nháy mắt. Căn bản không có bất kỳ người nào kịp phản ứng, đối mặt thiên đình dạo sát, càn cương chưa xây trước tiên liên tiếp dẫn cao thủ giáng lâm. Nhưng mà, vì cái gì sư tôn sẽ vẫn lạc, kia Dương Ngục thành đạo trước đó, cũng đã nhưng quét ngang vô ngần, vì cái gì? Một càn vân môn tu sĩ tuyệt vọng kêu to, Hắc Bạch Tử đột nhiên ra tay, đem tu sĩ này trấn té xuống đất, tiếp theo lặng lẽ đảo qua một đám càn cương tu sĩ. Chiến này bại trận, không phải chiến chi tội, càn vân môn chủ thân vẫn bạch cốt Bồ Tát chi thủ. Chúng ta phải làm khắc trong tâm khảm, nhưng mà, lại không thể bị hỏng tâm cảnh. Có chút dừng lại, lại nói, khôi thủ, chính là càn cương chi khôi thủ, không phải ta Long Môn một nhà chi khôi thủ, lại có ai ngôn ngữ, có chỗ bất kính, đừng trách bần đạo hạ thủ vô tình. Chấn nhiếp một đám tu sĩ, Hắc Bạch Tử phải tay áo bỏ đi, khu chiến hạm nhảy vọt tại hư vô ở giữa, đồng thời cũng tại liên hệ nhà mình môn chủ. Môn chủ, một mặt cao bằng người thanh đồng cổ kính trước, Hắc Bạch Tử không người báo cáo. Mà ngưng đồng đầu kia, Long Môn môn chủ thần sắc trầm ngưng. Lâm môn chủ tu luyện không dưới ta, lại ngăn không được kia bạch cốt Bồ Tát một kích sao, nàng, thế nhưng không có thành đạo. Nhà mình môn chủ tự nói, Hắc Bạch Tử đương nhiên sẽ không đáp lại, chỉ là không người chờ lấy hỏi ý. Sơn Hải đã là nơi thị phi, tạm thời bỏ đi. Một lát sau, Long Môn Môn chủ trầm giọng nói, nhanh thông tri các lộ đồng đạo, chưa cách thiên hải người nhanh rời, đã cách sơn hải người, mau trở về Càn Cương. Về phần ngươi, Hắc Bạch Tử ngẩng đầu, gương đồng đầu kia, Long Môn Môn chủ trầm giọng nói, lại đi sơn hải, đem chúng ta bái thiếp, tự mình giao cho chúng ta vị kia khôi thủ. Đúng, nghe được Hắc Bạch Tử đáp ứng, Long Môn Môn chủ đưa tay thu thanh đồng kính, lại quay người, hắn chỗ này U Tĩnh điện đường bên trong, thình lình ngồi không có gì ngoài Càn Vân Môn chủ bên ngoài, Càn Cương Tiên Môn trưởng giáo. Kiền môn chủ đến cùng là tuổi tác quá nhỏ bé, tự cho là có thể sánh vai khôi thủ, có này bại một lần, cũng là phải có chi ý. Một mặt sắc đen thui đen, trên đầu không phát lão giả đứng dậy, không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Long Môn môn chủ. Khôi thủ chính là ta mười kiếp, không, chư giới ít thấy chi vô thượng nhân kiệt, giá trị này thiên địa rung chuyển thời điểm, phải nên dẫn dắt Càn Cương. Hừ, một râu tóc bạc trắng lão đạo cười lạnh đứng dậy, Càn Cương chính là chúng ta chi Càn Cương, kỳ dương ngục tuy là thiên hạ tuyệt đỉnh. Lại cùng ta chờ có liên can gì? Như một thân cường hoành liền bái làm khôi thủ, vậy bọn ta liền nên bái nhập vị kia vô thượng đại thiên tôn môn hạ. Vật môn chủ lời ấy sai rồi. Một người mở miệng, đại điện bên trong lập tức ồn ào náo động bắt đầu. Long Môn môn chủ chỉ là mắt lạnh nhìn, cho đến cả đám hỏa khí dần dần lên, mới không chút hoang mang mở miệng nói. Mấy ngày trước, khôi thủ đưa tin, nói về muốn tại pháp tắc biển bên trong đúc một hòn đảo, cư trên đó, khai sơn lập đạo. Chư vị, có đi hay là không? Hô hô, giống như mực pháp tắc chi hải bên trên, hình như có gió nhẹ chậm chậm mà động. Cái này một mảnh hội tụ chưa kiếp đến nay hết thải đạo vận pháp lý, huyền bí tạo hóa kỳ tích chi hải bên trong, u chìm không thấy cường quang. Càn Cương cự hạm chậm rãi lái vào nơi đây, thê lương cùng cổ lão cùng tồn tại khí tức đã là cửa hàng mà tới. Pháp tắc chi hải chính là đại đạo tại chưa kiếp bên trong chiếu hóa một trong, ẩn chứa chưa kiếp đến nay tất cả các loại huyền bí tạo hóa, dù cho là những cái kia đã sớm bị Tuyết Nguyệt Trường Hà vùi lấp bí ẩn. Ở chỗ này, có lẽ cũng có lưu lưu. Long Môn đạo chủ chắp tay đứng ở cự hạm chính tầng chi đỉnh, sau người một đám Long Môn phái đệ tử trưởng lão đều đứng xuôi tay, kính cẩn lắng nghe. Chỉ có cùng nó đứng sóng vai hai cái lão đạo đang quan sát pháp tắc chi hải, nói tại đây mạnh pháp tắc chi hải bên trong kinh lịch. Pháp tắc chi hải ẩn chứa cổ kim hết thải tạo hóa, bất kỳ cái gì vô chủ chi đạo quả đều sẽ quy về nơi đây, cho nên, vô số người tu hành, vô luận là có hay không nguyện ý, đều tất nhiên muốn tiến vào nơi đây. Tìm kiếm đạo quả cùng mệnh đồ, nhưng mà mảnh này pháp tắc chi hải không chỉ là có được vô tận tạo hóa, cũng ẩn chứa vô số hung hiểm, các đời đều không thiếu tiếng tâm lừng lẫy thần thông chủ thân vẫn nơi đây, mà bọn hắn bỏ mình chi địa, liền lại trở thành lúc sau người tạo hóa cùng hung hiểm. Năm đó, chúng ta 17 người liên thủ tới đây thám hiểm, nhưng lúc rời đi, đã chỉ còn chúng ta 2-3 người, nghe nói, năm đó lão tổ sáng tạo pháp trước đó, cũng ở chỗ này hiểm tử hoàng sinh, một lão đạo sinh lòng cảm khái. Nếu không phải nơi đây hung hiểm vạn phần, tiên Phật nói khó đi, lão tổ năm đó làm sao lại mở ra Càn Cương luyện khí thuật đến. Nhất ẩm nhất trác, có thể nói là định số. Nói, hắn có chút dừng lại, nhìn về phía Long Môn đạo chủ. Lại không biết chúng ta vị kia trên danh nghĩa khôi thủ, vì sao muốn lựa chọn tới đây ở giữa lập đạo, lấy hắn chi tu luyện, cho dù tại thiên hải lập đạo cũng không có người dám, có không phục a. Lên đạo trước đó, ân trưởng lão có gì nghi vấn, không cần quanh co lòng vòng, nói thẳng là được. Long Môn đạo chủ lặng lẽ đạo qua hai vị này Long Môn phái thái thượng trưởng lão, hắn trên danh nghĩa sư thúc tổ. Nhưng, vô luận là có hay không có chỗ nghi vấn, trưởng lão chỉ cần biết được, vị này cho dù từng chỉ là chúng ta trên danh nghĩa trưởng lão, bây giờ, lại là chân chính khôi thủ. Đạo chủ có chút nói quá sự thật, ân lão nói nhíu mày không nói, một cái khác sắc mặt ố vàng lão đạo lại là không khỏi cười lạnh một tiếng. Kỳ Dương giáo chủ cùng bọn ta xưa nay không rất gặp nhau, cho dù chúng ta đuổi tới lên trước. Người chưa hẳn liền muốn thụ cái này chức thủ khoa. Hàng trưởng lão nghĩ sao? Long Môn đạo chủ sắc mặt không gần sóng, chỉ là nhìn phương xa, Càn Cương cự hạm vạch phá u hải, hướng về tối tăm bên trong nở rộ ánh sáng nhạt chi địa chạy tới. Người không chỗ ứng, chúng ta liền đuổi tới phụ thuộc vào người, không duyên cớ để người khinh thường, cũng làm cho lão phu bực mình. Kia hàng trưởng lão phất tay áo quay người, thái độ lạnh lẽo cứng rắn. Thời đại khác biệt, Long Môn đạo chủ ngóng nhìn hư không, ánh mắt bên trong phun trào khó tả sắc thái. Hai vị trưởng lão có biết, từ ngày đó trên trời rơi xuống huyết vũ, thời đại đã thay đổi, từng tôn đáng sợ tồn tại, sắp hành không xuất thế, quấy mười kiếp phong vân, cựu kiếp đạo quỷ cố nhiên đáng sợ, chưa hẳn liền không thể địch. Kia hàng trưởng lão nhíu mày, ngược lại là kia ân trưởng lão hình như có cảm giác hỏi, đạo chủ chỉ thiên biến là chỉ kia một trận từ Tuyết Nguyệt Trường Hà bên trong hạ xuống mưa sao băng, không sai, Long Môn đạo chủ gật gật đầu, thanh âm bên trong khó nén nặng nề. kia một trận mưa sao băng, vì sao giáng lâm ta còn không biết được, nhưng ta lại tại ở giữa, nhìn thấy vô tận rung chuyển cùng hủy diệt. Tại trong đó, ta thấy được một phương đại thế giáng lâm mở màn. Đại thế, kia hàng trưởng lão cũng đã nhận ra nhà mình đạo chủ nặng nề, thần sắc có chút biến hóa. Mười kiếp sơ tích, khai thiên đại kiếp đến, bản này liền là đại thế, ngươi nhìn thấy cái gì? Nhìn thoáng qua, không cách nào tự thuật, nếu muốn nói tóm lại, kia chính là. Long môn đạo chủ thật dài thở dài, vô lượng lượng kiếp đến nay, không có đại thế đến hôm nay. Cái gì? Kia hai cái trưởng lão thần sắc đều biến. Long môn đạo chủ cũng đã không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhìn xem pháp tắc chi hải bên trong kia một sợi ánh sáng nhạt nơi ở. Kia là hắn tại kia cực điểm đáng sợ đại thế bên trong, nhìn thấy duy nhất một đạo ánh sáng. Dương giáo chủ. Ông. Đông đậm đến thổi không tan hắc vụ nổi lên tầng tầng gần sóng. Từng chiếc cổ hạm, phi thuyền vượt qua pháp tắc chi hải, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Đến. Nào đó một sát, có cao thủ từ phi thuyền trên trong về phía xa. Chỉ thấy mặt hải hắc vụ ở giữa. Một hòn đảo nhỏ đột ngột phát ngang ở đây, trên đó tiên quang xen lẫn, cỏ cây thành đàn, ẩn có thể thấy được linh thú kỳ trân. Kia tự hồ là, Bồng Lai đảo. Có người nhận ra hòn đảo kia bộ dáng, nhao nhao kinh hô. Bồng Lai đảo danh liệt cựu kiếp 36 động thiên, 72 phúc địa liệt kê, hắn tên tuổi khá lớn, từng một lần bị coi là tiên nhân hội tụ chi đảo. Một năm trước, Dương giáo chủ giáng lâm vĩnh chỉ riêng giới, lấy đại thần thông nhiếp đi Bồng Lai đảo, lại nghĩ không ra thế mà đem nó chuyển đến nơi đây. Không hổ là mười kiếp đệ nhất nhân, dễ dàng như thế liền phá vỡ hư thực chi cách, đảo này như neo điểm, chúng ta ở đây, sẽ không mê thất. Năm đó cựu kiếp Bồng Lai đảo chủ nghe nói cũng là thành đạo chi chủ, cũng chỉ có vị này dám như thế. Rất nhiều phi thuyền cổ hạm hội tụ tại hòn đảo phụ cận, tiên quang tràn ngập phía dưới, cả đám chỉ cảm thấy giống như về tới hiện thế, không bị pháp tắc chi hại ảnh hưởng. Cái chữ kia là, có người kinh hô, đã thấy kia hòn đảo chính giữa to lớn sơn môn bên trên. Thình lình có một cái chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ. Chân ngôn, kia là chân ngôn. Có người kinh hô, xa xa nhìn lại, kia là cái khác hẳn với thế gian bất luận cái gì văn tự cổ lão vẽ bùa. Nhưng vô luận ai, nhìn thấy kia một chữ thời điểm, liền tự nhiên hiểu kia một chữ hàm nghĩa. Đoạn, tiệt giáo. Đó chính là Dương giáo chủ muốn lập chi giáo phái chi danh sao. Đại đạo 50, thiên diện 49, Dương giáo chủ lấy đoạn làm tên, là muốn cùng vị kia vô thượng đại thiên tôn tranh đoạt kia một tuyến đại đạo sao. Bồng Lai đảo bên ngoài một mảnh xôn xao, một đám cường giả nghị luận âm ỉ, trong đó không thiếu đến từ cựu kiếp tiên thần. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau, thần sắc khác nhau. Chư vị còn xin nhập đảo. Cái này, có thần chỉ riêng xông ra hòn đảo, một bộ áo trắng Dương Gian ngắm nhìn bốn phía, dẫn dắt các cường giả nhập đảo. Hiện thánh chân quân, Dương Gian khí tức tỏa khắp, dẫn tới hòn đảo bên ngoài một mảnh bạo động, sau đó, cả đám nhao nhao nhập đảo. Long môn phái cả đám âm thầm kinh hãi, tại đám người bên trong. Bọn hắn thậm chí đã nhận ra đại thần thông chủ khí tức, không biết vị này Dương giáo chủ rộng mời cường giả tới đây, là vì cái gì? Có người sinh lòng nghi hoặc, càng nhiều người, thì là quan sát đến tòa này Bồng Lai tiên đảo, xem xét phía dưới, trong lòng càng kinh dị. Tòa này tiên đảo nhìn như không lớn, bên trong lại có động thiên khác, trong đó ẩn ẩn lộ ra cực kỳ đáng sợ khí cơ. Dương giáo chủ tại tu hành, có người trong lòng rung lên, Bồng Lai đảo bên trên, nghênh đón mang đến người không phải số ít, không có gì ngoài Dương Gian bên ngoài. Như Lục Thanh Đình, Sở Thiên Y chờ Sơn Hải người cũ, cũng tại. Ông, nào đó một sát, ngay tại nghênh đón khách tới Dương Gian trong lòng hơi động, hắn quay đầu nhìn lại. Đã thấy pháp tắc chi hải hắc vụ gần sóng nổi lên, nhất tuyệt mỹ nữ quan từ trong đó chậm rãi đi ra, khí tức không hiện, lại dẫn tới một mọi người không khỏi kinh hãi. Từ Hàng, cựu kiếp tu di một mạch thành đạo chủ, từng là 36 ngày chủ một trong Từ Hàng đại sĩ. Nàng thế mà cũng tới, nghe được cả đám nghị luận, Dương Gian nhíu mày. Thần sắc lạnh lùng, Từ Hàng đạo nhân, ngươi tới đây làm cái gì? Kia nữ quan chậm rãi mà đi, cũng không thèm để ý hòn đảo phía trên cả đám cảnh giác cùng xôn xao, chỉ là cảm ứng đến hư vô ở giữa, kia như có như không khí cơ. Một kiếp chi vận quả là vô thượng tạo hóa, ngắn ngủi ngàn năm, càng đem hỗn độn thiên nuôi đến tình trạng như thế. Nàng giống như tại tự nói, nhưng Bồng Lai đảo trong ngoài lại đều có thể được nghe. Một đoạn thời khắc, nàng ngừng chân đảo trước, Dương giáo chủ, cố nhân tới thăm. Cũng không hiện thân gặp mặt sao. Tranh. Một tiếng đao minh tùy theo vang vọng. Dương Gian năm ngón tay khép mở, nắm lấy hư không bên trong, nhà mình huynh trưởng lưỡng nhận đao, sát phạt khí cơ trong nháy mắt lớn thiêu đốt, để cho nàng đi vào. Cái này, Dương Ngục thanh âm mới vang lên. Dương Gian trong lòng dừng lại, mặt lạnh lấy thối lui, còn nữ kiêu quan cái này mới nhìn hắn một cái. Thời gian không chờ ta, chân quân vẫn là phải mau chóng tấn thăng thanh nguyên diệu đạo, trễ, có lẽ sẽ có biến số. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Dương Gian lạnh lùng quay người, nhưng trong lòng thì giật mình, tại đây nữ quan trên thân, hắn ngửi được cùng nhà mình huynh trưởng tương tự khí tức, nàng đã gần thành đạo, trách không được muốn tới, là sợ lão ca hỏng nàng thành đạo thời cơ. Ô ô, gió thổi mây mù động, kia nữ quan cũng không cần ai dẫn đường, thuận túi tâm bên trong cảm ứng đi tới trong mây mù một chỗ rừng trúc bên trong. Rừng trúc thanh u, làm bạn thanh tuyền, có chim thú tại ở giữa buông tậu kêu to, một phái hài hòa tự nhiên. Rừng trúc bên trong, một khối to lớn ngọa ngưu thạch bên trên, Dương Ngục ngồi xếp bằng, đưa lưng về phía kia nữ quan mở miệng. Ngươi tới đây, thế nhưng là đã làm xong kết nhân quả chuẩn bị rồi. Ô, Dương Ngục thanh âm không cao không thấp, nhưng hắn mở miệng chớp mắt, dù cho là vị này nữ quan trong lòng cũng không khỏi lạnh lẽo. Hỗn độn thiên bên trong, đã ổn đạo. Trong lòng nghĩ lại, nàng hợp tay hình chữ thập, nói. Năm đó nhân quả hôm nay, bần tăng này đến, muốn lấy một vật, chấm dứt năm đó nhân quả. Ô, Dương Ngục từ chối cho ý kiến, lại là đã xoay người lại. Tam Thanh, Tứ Ngự, Ngũ Lão, là siêu bước sáu ti ba con đường, trong đó, Tam Thanh là bên trên, Bốn Ngự là bên trong, Ngũ Lão là dưới, nhưng giữa lẫn nhau mạnh yếu cũng không rõ ràng. Kia nữ quan đi tại dòng suối nhỏ trước, lấy ra một khối kim sắc lụa bố đến. Một trang này pháp thư bên trên, khi chép tu di một mạch đối vô lục ti phía trên chưa đường kiến giải, chắc hẳn Dương giáo chủ giờ phút này chính là cần thời điểm. Vật này, không kém. Dương Ngục chậm rãi đưa tay, kia lụa bố đã xuất hiện tại hắn năm ngón tay ở giữa, nhưng thần sắc của hắn lại không biến hóa. Cần phải chấm dứt người ta chi nhân quả, còn chưa đủ. A-di-đà Phật, nữ quan trầm mặt một sát, lại từ ngực bên trong lấy ra một viên trắng không tì vết ngọc hạt sen. Này hạt sen, là ta tu di sơn thập nhị phẩm kim liên hấp thu vô tận hương hỏa chi lực kết, có tái tạo đạo cơ, tăng lên thiên chất, tiêu trừ đạo tổn thương hiệu quả. Dương Ngục gần sóng nhìn thoáng qua, cũng không đủ. Ai? Nữ quan thật dài thở dài, nói, lấy Dương giáo chủ bây giờ vận công, thế gian tuyệt đại đa số thiên tài địa bảo đều không rất tác dụng, chỉ dựa vào những này, hoàn toàn chính xác khó, mà đã động ngươi. Thở dài ở giữa, nàng nghĩ nghĩ, nhìn về phía hờ hững Dương Ngục, nói, có một vật, giống như cùng đại thiên tôn có quan hệ, bần tăng, nếu là lấy ra, có thể hay không chấm dứt người ta chi ân oán, cùng đế nhân có quan hệ. Dương Ngục tựa hồ hứng thú, nhưng cũng chưa từng trực tiếp đáp ứng, chỉ là gần sóng nói. Lấy ra nhìn một cái, vật này can hệ trọng đại, bần tăng một, khi lấy ra, nói không chừng liền sẽ áp đại thiên tôn, Dương giáo chủ, nếu không đáp ứng bần tăng, xin thứ cho bần tăng không thể lấy ra. Nữ quan bộ dạng phục tùng, thái độ lại hết sức kiên quyết, không lấy ra vật này, ta làm sao biết hắn là có hay không cùng đế nhân có quan hệ. Dương Ngục ánh mắt u lãnh, ngươi phải nhớ kỹ, là ngươi muốn chấm dứt nhân quả, mà không phải ta. Ông, hình như có hỗn độn chi sắc tràn ngập bồng lai đảo. Hỗn độn trên trời rơi xuống lâm nơi đây, vô hình khí cơ ngăn cách trong ngoài hết thải pháp và đạo. Nữ quan bỗng nhiên ngẩng đầu, tại kia xen lẫn biến ảo hỗn độn thiên bên trong, nàng đã nhận ra quen thuộc khí cơ. Phật giáo và đạo giáo, còn không chỉ. Phát giác được khí cơ kia chớp mắt, dù là nữ quan như này tu luyện người, trong lòng cũng không khỏi đến chấn động. Thôi được, nữ quan than khẽ, đột nhiên đưa tay chụp vào mi tâm của mình. Phúc, Dương Ngục giống như nghe được động thiên cách ngăn bị đâm thủng thanh âm, tiếp theo sát. Lông mày của hắn đột nhiên chống lên. Ngươi xác định vật này cùng đế nhân có quan hệ. Ông, Dương Ngục tâm cảnh biến hóa chỉ là chớp mắt đã bình phục, nhưng kia nữ quan lại vẫn là nhạy cảm đã nhận ra, lúc này trong lòng hơi động, nói. Dương giáo chủ hẳn là nhận biết vật này. Đế nhân cùng vật này có quan hệ gì? Dương Ngục trụ xuống con ngươi. Đợi đây, nữ quan ngắm nhìn bốn phía, hỗn độn khí máy móc xen lẫn, ngăn cách trong ngoài, lúc này mới lên tiếng. Đại Thiên Tôn theo hầu lai lịch. Dù cho là cựu kiếp cũng không người biết được, nhưng lại từ đầu đến cuối có người đang đuổi tìm. Đại đạo phía dưới, ai có thể không theo hầu lai lịch? Kia nữ quan tìm chỗ sạch sẽ chỗ ngồi xuống, bình tĩnh mở miệng. Bát kiếp mạc, cựu kiếp sơ, đại thiên tôn hoành không xuất thế kia một khoảng thời gian đã sớm bị nàng xóa đi, không người nào có thể chạm đến. Nhưng, từ những năm tháng ấy bên trong sống đến bây giờ người, lại sẽ không triệt để quên mất. Đại thiên tôn, không phải người không phải yêu, chính là dị loại thành đạo, điểm này. Cựu kiếp không ít đồng đạo đều trong lòng rõ ràng, nhưng, cho đến tận nay, cũng không người biết được Đại Thiên Tôn chân chính theo hầu, vì sao? Nữ quan tận lực lợi ích mà ý nhiều, nhưng vẫn là nói chén trà nhỏ thời gian, cuối cùng, mới nhìn mình trong bàn tay kia đen sì một vật. Vật này chính là bần tăng được từ cựu kiếp sơ, lúc ấy, trên đó hình như có khí cơ chưa tan hết, mà khí tức kia, cùng Đại Thiên Tôn, giống nhau đến bảy phần. Cho nên, bần tăng cho rằng, Dương Ngục chẳng biết lúc nào đã hai mắt nhắm lại. Nhưng nghe được nơi đây, vẫn là không khỏi nheo mắt, tựa hồ nhận lấy chấn động to lớn. Đại Thiên Tôn, chính là một tôn không biết gì kiếp sinh ra, siêu bạc đến cựu kiếp chi nhiên thành linh, tiên thiên kiếp bảo. Vật này, chính là nàng thành linh sau bỏ qua, thân thể, tạp sát, hình như có kinh lôi vạch phá pháp tắc chi hải. Dương Mục ánh mắt lúc khép mở, có thể sợ ánh sáng phun trào, kia nữ quan hình như có một ít kinh ngạc, nhưng không kịp hỏi thăm, đã bị vô hình cự lực lôi cuốn lấy ra bồng lai đảo. Người ta ân oán, hôm nay, Dương Mục thanh âm quanh quẩn, kia nữ quan di lưu chi vật, đã bị hắn cầm tại trong bàn tay. Ông, một tích tắc này, tâm hải của hắn bên trong oanh minh chấn động, bạo thực chi đỉnh, cũng theo đó tách ra ánh sáng mãnh liệt mang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông, tâm hải bên trong vù vù vang vọng, một tích tắc này, bạo thực chi đỉnh bắn ra ánh sáng chưa bao giờ có mãnh liệt, mắt trần có thể thấy, hắn nguyên bản hư ảo chân vạc tai đỉnh, đều tại lấy một cái chậm rãi tốc độ, từ hư hóa thực, bạo thực chi đỉnh, bù đắp bên trong, bạo thực chi đỉnh sắp triệt để bù đắp, Dương Ngục trong lòng hơi rung, những trong năm này, hắn chưa hề từ bỏ tìm kiếm bạo thực chi đỉnh cái khác không trọn vẹn bộ vị, nhưng dù cho là vô gian hóa thân vượt đi chư giới, cũng không có thể tìm được một chỗ. Mà bây giờ, bạo thực chi đỉnh sắp triệt để bù đắp, chỉ là, kỳ đế nhân thật sự là bạo thực chi đỉnh thành linh sao? Dương Ngục trong lòng, thì thào. Những trong năm này, hắn bái phỏng không ít cựu kiếp cựu phách, đối với đế nhân tất cả các loại tin tức cũng hiểu biết không ít, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới cái này đế nhân thế mà lại cùng bạo thực chi đỉnh có quan hệ. Ông, tại Dương Ngục tâm thần cảm giác dưới, bạo thực chi đỉnh bắn ra thanh kim xen lẫn ánh sáng, hình như có quan ảnh tại trong đó xen lẫn. Chỉ là, có lẽ là bởi vì bạo thực chi đỉnh còn chưa bù đắp, dù là lấy hắn bây giờ tâm thần, cũng vô pháp tận dòm quan ảnh kia bên trong huyền bí. Triệt để bù đắp, cần 16.000 năm. Nhẹ vỗ về băng lãnh thân đỉnh, Dương Ngục như có điều suy nghĩ, hồi lâu sau, hắn mới đem tất cả các loại tạp niệm chém hết đi. Ca, kia từ hàng đạo nhân. Cái này, Dương Gian phá không mà tới, dư quan đạo qua không thấy người khác, không khỏi khẽ nhíu mày. Nàng tới đây là muốn làm gì? Nhân quả. Dương Ngục thở dài ra một hơi, quanh thân hỗn độn khí mờ mịt như sương. Ta ứng. À, Dương Gian trong lòng siết chặt. Cái này từ hàng đạo nhân tại cửu kiếp lúc cùng chư vương Phật đặt song song, một khi thành đạo, chỉ sợ. Nàng muốn trở thành đạo chưa chắc liền có thể thành đạo. Dương Ngục thần sắc bình tĩnh. Không nói những cái kia đạo hóa người, chính là tứ đại Phật ma cũng sẽ không tha cho nàng tùy tiện thành đạo. Lại, cho dù nàng thành đạo, lại có thể thế nào? Lại có thể thế nào? Dương Gian nao nao. Tương lai thế, kẻ thành đạo chúng, như một mình nàng, thiếu nàng một cái, lại có cái gì ảnh hưởng? Dương Ngục bấm tay đem viên kia xanh ngọc hạt sen đạn cho Dương Gian. Người cách xa nhau thanh nguyên diệu đạo chỉ kém một đường, có thể nghĩ muốn thành tựu, lại quả thực không dễ. Là không dễ. Dương Gian tiếp nhận viên kia hạt sen, gật gật đầu. Không phải cực đạo yêu ma không thể coi đại thánh, nhưng bây giờ chưa giới, tự hồ còn chưa có bậc này nhân vật. Hơn 300 năm sau, càng cương giới sẽ có yêu ma tấn vị đại thánh, người đến lúc đó cầm lưỡng nhận đao tiến đến là đủ. Dương Ngục đề điểm lấy nhà mình tiểu đệ. Tương lai thế, cường giả như mây, ngươi cho dù thiên chất cực giai, nhưng cũng không thể chủ quan. Ông, Dương Gian nhẹ giọng đáp ứng, lại nói, cái này bát phương khách tới đa số đã đến, khi nào mở sơn môn, ngươi thay ta đi là đủ. Dương Ngục trả lời, ta mở đường là vì nuôi đạo, lễ nghi phiền phức lại rất không cần phải để ý. Cái này, Dương Gian vào đầu, bọn hắn là chạy ca ngươi tới, ngươi không lộ diện, có phải hay không không tốt lắm. Bọn hắn tới đây, hoặc là giao hảo, hoặc vì cầu đến che chở. Lại không phải tới nghe ta thao thao bất tuyệt, chỉ trích phương tù. Dương Ngục không rất để ý. Lần này người tới, nếu không có máu nghiệt mang theo, không phải đạo quỷ lịch kiếp người trùng sinh, đều có thể nhập giáo, ngươi tự đi ghi chép, truyền giáo quy pháp lệnh là được. Tốt, Dương Gian có chút một ít bất đắc dĩ, lại cũng chỉ phải đáp ứng. Hắn biết được nhà mình huynh trưởng không thích những này việc vặt vãnh, nhưng vấn đề là, hắn cũng không thích a. Đi thôi, khoát khoát tay, Dương Ngục hạp mắt, tâm thần trở nên yên ắng. Lâm vào cấp độ càng sâu nhập định. Ông, từng tia từng sợi hỗn độn khí máy móc từ hắn quanh thân tuôn ra, như sương như mây đem hắn bao phủ tại bên trong. Xa xa, Dương Gian quay đầu, chỉ cảm thấy kia cuồn cuộn hỗn độn khí sương mù bên trong, hình như có tất cả các loại đạo quan lấp lóe, ẩn có thể thấy được một ngụm hỏa lô cùng một thanh như ý kêu gọi kết nối với nhau, càng ẩn có kiếm minh cùng thiền âm quanh quẩn. Nuôi một đạo lấy ngự vạn đạo. Dương Gian lòng có chấn động, có chút cực kỳ hâm mộ, cũng có chút hướng tới. Hô, hút, hạp mắt nhập định, Dương Ngục lắng nghe hô hấp của mình, cùng tối tăm bên trong hỗn độn thiên chỗ phù hợp. Sáu ti, đạo chi cực, tuyên cổ chưa kiếp, siêu bước trên đó cấp độ, có lại chỉ có tam thanh, tứ ngự, ngũ lão mà thôi. Ngũ đế là căn cứ vào tiên thiên kiếp bảo đặc thù mà thành, không tính tại bên trong. Sơ kiếp đến 10 kiếp, chân chính trên ý nghĩa mở ra siêu bước 6 tia con đường, có lại chỉ có 12 người. Có này liền có thể nhìn ra, muốn đi ra một đầu mới đại đạo đến, ra sao nó khó. Ông, Dương Mục tinh thần vô hạn cất cao, cảm thụ được tối tăm bên trong hỗn độn thiên, cùng trong đó tất cả các loại đạo vận. Cũng nói, liền là 6 tia.